Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 09, Sơn Cốc Chi Bí. Trong Vạn Hoa Cung, Tần Vân, Hậu Nghệ, Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú mang bọn hắn bốn vị chính uống rượu ngon. Phân ra bảo vật, nghiêm chỉnh mà nói, là Tần Vân xem bọn hắn ba vị phân bảo vật. Dựa theo trước đó đã nói xong, cường giả dị giới thi thể về Tần Vân huynh, còn lại bảo vật, Hậu Nghệ phân một nửa, còn lại một nửa, ta cùng Cú mang lại chia đều. Khổng Tuyên cười nói, bảo vật tất cả mọi người rõ ràng, muốn cái gì một mực nói, chiếc phi thuyền màu bạc kia, ta muốn, Hậu Nghệ nói ra, vậy ta liền muốn cửu u thuyền, Mộc Thần Cú mang thì nói ra. Vạn Hoa Cung chủ một đoạn nhánh cây này, thuộc về ta, Khổng Tuyên cười ha hả nói, bọn hắn tâm tình đều vô cùng tốt, lần này thu hoạch phi thường lớn, vẻn vẹn tiên thiên chí bảo, cấp độ liền có 6 cái. Theo thứ tự là cửu u thuyền, hung ma đao, phi thuyền màu bạc, nhánh hoa thụ, thế giới chi tu, nguyên ma chủ, cái này, nguyên ma chủ. Cũng là vị kia ma trầm một kiện binh khí. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ Khổng Tuyên đoạt bảo thủ đoạn. Ma trầm một mực không có lấy ra. Cuối cùng đào mệnh lúc. Bởi vì binh khí này cũng không am hiểu hộ thân. Ma trầm cũng không có xuất ra. Tần Vân bọn hắn hay là xem xét ma trầm còn sót lại bảo vật. Phát hiện căn này to lớn, nguyên ma chủ. Còn có mặt khác đủ loại bảo vật. Dù sao Tần Vân bọn hắn đối phó trọn vẹn ba vị, nửa bước thiên đạo cảnh, cường giả dị giới. Đều là trường kỳ chiếm cứ thợ săn, thu hoạch tự nhiên kinh người. Lần trước đối phó cường giả dị giới, mệnh vận, vẻn vẹn giết cái kia mệnh vận khống chế ba cái sứ giả thôi. Nếu là giết, mệnh vận, chân thân, vậy thu hoạch sợ cũng sẽ rất kinh người. Vạn Hoa Cung chủ thực lực hoàn toàn bị phong cấm, yên lặng ngồi ở một bên, nhìn xem Tần Vân bọn hắn bốn vị tại phân bảo vật. Ta nhiều năm như vậy bảo bối, giết chết mặt khác cường giả dị giới thu hoạch bảo vật. Cũng bị mất, Vạn Hoa Cung chủ yên lặng nói, còn có món kia tiến về sơn cốc tín vật cũng bị bọn hắn đoạt đi. Bất quá bọn hắn căn bản không nhận ra tín vật này. Không biết tín vật này đặc thù. Vạn Hoa Cung chủ trong lòng buồn khổ. Chính mình dựa vào bảo vật bị đoạt. Thậm chí sinh tử đều do trước mắt bốn vị khống chế. Tự nhiên buồn khổ. Tần Vân huynh nhìn thấy thèm. Khổng Tuyên chế nhạo nói. Tần Vân uống rượu nói. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi từ từ chia. Mộc Thần Cú mang cười nói, ngươi muốn cái gì, cũng có thể mở miệng, đều tốt nói, đúng, Tần Vân huynh, ngươi có thể cầm những cường giả kia thi thể đến đổi nha. Khổng Tuyên cười hắc hắc nói, vị kia nhục thân nhất mạch nửa bước thiên đạo cảnh cường giả thi thể. Chỉ cần ngươi lấy ra, ta những bảo vật này đều có thể cùng ngươi đổi. Hậu Nghệ cũng nói. Tần Vân chỉ là uống rượu, không để ý gốc dạ này. Chia xong, Khổng Tuyên nói ra, lần này đi ra xem như thu hoạch cũng đủ lớn. Hiện tại liền trở về. Hậu Nghệ gật đầu, trước đó đột nhiên xuất hiện chặn giết chúng ta mấy vị kia. Ta luôn cảm giác là cố ý nhằm vào chúng ta. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Chúng ta mặc dù thực lực không yếu. Nhưng nói không chừng liền đụng phải có thể khắc chế chúng ta. Chúng ta trước tiên phản hồi đi. Tần Vân huynh cũng phải trở về độ kiếp. Sáu vị kia là đến từ Bắc Hãn đảo. Bị phong cấm thực lực Vạn Hoa Cung chủ ở một bên. Rốt cục mở miệng. Bất kể có phải hay không là nhằm vào các ngươi. Có thể các ngươi giết Bắc Hãn đảo cường giả. Bắc Hãn đảo nhất định sẽ không bỏ qua. Sẽ không bỏ qua, Tần Vân bọn hắn bốn vị nhìn về phía hắn, vị kia nhục thân cực mạnh, là Bắc Hãn đảo tôn giả thứ ba. Vạn Hoa Cung chủ cười nhạo nói, tại Bắc Hãn đảo chủ dưới trướng hết thầy có trọn vẹn 9 vị tôn giả. Thực lực đều là cùng tôn giả thứ 3 tương đương. Thủ đoạn thì đều có am hiểu. Cái gì? 9 vị? Tần Vân, Hậu Nghệ bọn hắn có chút giật mình. Cái này sợ. Vạn Hoa cung chủ cười nhạo nói. Bắc Hãn đảo cường đại nhất là đảo chủ a. Bắc Hãn đảo chủ là trong thủy triều thời không mênh mông này có thể xưng mạnh nhất tồn tại một trong. Hắn tung hoành thủy triều thời không vô tận tuế nguyệt, vô địch chân chính, những tôn giả kia đều là hắn bắt sống sau khống chế. Từng cái sinh tử thụ hắn khống chế, còn có chút cường giả dị giới bọn họ dứt khoát bị hắn luyện chế thành khôi lỗi binh khí. Tựa như bày trận 5 vị sứ giả kia. Ngay cả bản thân đều đã mất đi, vẻn vẹn thành binh khí. Bắc Hãn đảo, 9 đại tôn giả, 17 chiến tướng, 52 sứ giả, đều là đảo chủ khống chế. Vạn Hoa cung chủ nói ra, mà đảo chủ thực lực, theo ta thấy, sợ là có thể cùng chân chính thiên đạo cảnh so sánh. Tần Vân bọn hắn nghe chấn kinh, làm sao có thể? Mộc Thần cú mang không thể tin được, liền xem như Hậu Nghệ cũng vẻn vẹn giết địch thủ đoạn đạt tới thiên đạo cảnh uy lực thôi. Chân chính thiên đạo cảnh thủ đoạn cũng là rất nhiều, làm sao không có khả năng? Vạn Hoa cung chủ cười nhạo, ngươi chưa thấy qua, liền nói không có khả năng. Thiên đạo cảnh trở xuống, mới có thể tiến nhập thủy triều thời không? Vị đảo chủ kia mạnh hơn cũng không tới thiên đạo cảnh. Khổng Tuyên trịnh trọng nói, ngươi phải biết, hắn những thủ hạ cường đại kia, là hắn từng cái bắt sống, không có đầy đủ thực lực, làm sao bắt sống, giống 4 người các ngươi liên thủ, cũng chỉ có thể chém giết tôn giả thứ 3, không cách nào bắt sống. Vạn Hoa cung chủ nói ra, nhưng hắn có thể bắt sống. Mà lại bắt sống rất nhiều. Còn có rất nhiều cường giả dị giới bởi vì đối với hắn vô dụng. Đều bị hắn trực tiếp giết. Tần Vân bọn hắn 4 vị nhìn nhau. Vâng, vị kia, ma trầm, nhục thân quá mạnh. Không cách nào trói buộc. Không cách nào cầm tù. Chỉ có thể dựa vào Hậu Nghệ một tiễn mũi tên. Cho đến bắn giết, vẻn vẹn bắt sống, ma trầm. Khống chế sinh tử của hắn, thủ đoạn này liền để Tần Vân bọn hắn cảnh giác, chớ nói chi là tương tự tôn giả, hết thảy có 9 vị, các ngươi giết tôn giả thứ 3, nhất định gây nên Bắc Hãn đảo chủ chú ý, Bắc Hãn đảo chủ rất nhanh sẽ đích thân đánh tới, Vạn Hoa cung chủ nói ra, chỉ cần giết Bắc Hãn đảo thủ hạ, là không thể nào đào thoát Bắc Hãn đảo truy sát. Bọn hắn có đặc thù truy tung chi pháp, các ngươi chỉ cần đáp ứng thả ta mạng sống. Vạn Hoa cung chủ mỉm cười nói, ta liền sẽ giúp các ngươi, ta am hiểu trận pháp, chỉ cần để cho ta khống chế Vạn Hoa cung, ta liền có thể cùng Bắc Hãn đảo chủ dây dưa một hai. Lại có các ngươi 4 vị liên thủ ngăn cản, ở trong Vạn Hoa cung chúng ta chiếm cứ địa lợi. Tin tưởng bảo mệnh là không có vấn đề. Hắn chính là nửa bước thiên đạo cảnh trận pháp cao thủ. Tại chính mình kinh doanh nhiều năm trong hang ổ, phát huy ưu thế liền lớn. Các ngươi có thể tại ta trong thần hồn lưu lại ám thủ. Vạn Hoa cung chủ nói ra, ta không dám đeo phàn, giúp chúng ta. Tần Vân 4 người bọn họ nhìn nhau. Đúng, ta nguyện ý toàn lực giúp các ngươi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, sau đó thả ta rời đi. Vạn Hoa cung chủ nói ra, ta chỉ cần các ngươi một cái hứa hẹn. Đương nhiên các ngươi đến cho ta mấy món phổ thông trận pháp bảo vật hộ thân. Đến bọn hắn cảnh, giới này là sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyện. Đáp ứng, liền sẽ làm đến, mặc kệ là tam giới hay là thế giới khác, nhỏ yếu có thể tùy ý nói láo. Thực lực càng mạnh lại càng thêm coi trọng hứa hẹn, chỉ có cực hiếm thấy tu hành hệ thống cường giả, có thể tùy ý nói láo, có thể Vạn Hoa cung chủ tin tưởng, chỉ cần trước mắt 4 vị đồng thời hứa hẹn, liền sẽ không vi phạm. bốn vị đồng thời vi phạm hứa hẹn khả năng quá thấp. Phi thuyền màu bạc này, tốc độ nhanh kinh người. Quê hương của chúng ta hỗn độn thời không khe hở. Cách cái này cũng rất gần. Khổng Tuyên cười nói, chúng ta có thể lập tức cưỡi phi thuyền màu bạc, bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Ta tin tưởng bác hãn đảo chủ gì kia, coi như muốn đuổi tới, cũng là muốn thời gian. Sợ là còn không có đuổi tới chúng ta liền trở về, chờ trở về quê quán. Bác hãn đảo chủ gì kia, có lá gan tiếp tục đuổi a? Khổng Tuyên cười nhạo nói, về phần ngươi, chúng ta sẽ mang theo ngươi. Nếu là bác hãn đảo chủ thật đuổi theo tới, đến lúc đó cho ngươi thêm mạng sống cơ hội. Vạn Hoa cung chủ sắc mặt trở nên khó coi, toàn lực chạy trở về. Phi thuyền màu bạc kia tốc độ hoàn toàn chính xác cực nhanh. Sợ là thật có thể bình yên vô sự trước chạy trở về. Hắn Vạn Hoa cung chủ đem không có đất dụng võ, chờ đi bốn vị này cường giả quê quán, coi như thật là thịt trên thớt. Chúng ta đi nhanh lên đi, cái này bác hãn đảo tựa hồ rất khó dây vào. Mộc thần cú mang nói ra, chờ một chút, Vạn Hoa cung chủ cắn răng nói, ta biết là Huyễn Ma Sơn Cốc vị trí. Huyễn Ma Sơn Cốc, Tần Vân, Hậu Nghệ, Khổng Tuyên, Mộc thần cú mang đều có chút nghi hoặc, đó là địa phương nào? Khổng Tuyên dò hỏi, Vạn Hoa cung chủ không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tại trong thủy triều thời không sông Sáo Lâu. Tin tức linh thông, bình thường đều nghe nói qua trong truyền thuyết Huyễn Ma Sơn Cốc. Huyễn Ma Sơn Cốc là dấu ở trong thủy triều thời không một tòa thần bí sơn cốc. Nó hấp thu thủy triều thời không lực lượng, sinh trưởng ra ba loại thần quả, đủ để cho bất luận một vị nào cường giả điên cuồng. Ba loại thần quả, phân biệt gọi hồn tâm quả, hỗn độn nguyên quả, khải linh quả. Vạn Hoa cung chủ nói, nghe phổ thông, nhưng tác dụng lại vô cùng thần kỳ. Hồn tâm quả có thể trong nháy mắt làm cho thần hồn khôi phục. Cho dù thiêu đốt thần hồn đến sắp ngủ say, phục dụng một viên hồn tâm quả đều có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thiêu đốt thần hồn cùng địch nhân chém giết, một viên hồn tâm quả có thể lần thứ hai tiếp tục thiêu đốt thần hồn đi liều mạng. Hỗn độn nguyên quả thì càng thần kỳ, chỉ cần phục dụng liền có thể không tổn thương tự thân, điều kiện tiên quyết thay nghén ra phân thân thứ hai đi ra. Vạn Hoa cung chủ nói ra, các người cũng nên biết, bình thường phân thân chi thuật đều là muốn tổn thương bản tôn, mà cái này hỗn độn nguyên quả lại là thêm ra một cái cùng thực lực bản thân giống nhau như đúc phân thân, lại không tổn thương bản tôn. Đây là đầu thứ hai tính mệnh. Khải linh quả, sau khi phục dụng có thể trực tiếp tiến vào đốn ngộ, chắc chắn có đại thu hoạch. Những người vây ở bình cảnh kia, phục dụng một viên khải linh quả, liền có hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ba loại thần quả này, tại trong thủy triều thời không cũng là để vô số cường giả bọn họ khát vọng. Vạn Hoa cung chủ nói, ra, mà ta có thể mang các ngươi tiến về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.